Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 1027. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu, nhưng đấu ở đây là có thể giết người đấy. Chắc chắn muốn tiếp tục đấu sao? Nghe thấy những lời này của anh, Tiền Hải tỏ ra khinh thường, tàn nhẫn nói, thế à, vậy thì tiếc quá. Vốn là tôi không muốn giết ông, nhưng đây là cuộc chiến sinh tử, tôi lại không muốn chết. Thế thì chỉ có thể là ông chết thôi. Vậy hãy để tôi giết ông đi. Thế nào? Gương mặt Trần Triệu Dương trông rất là vô tội. Anh ung dung nói. Nghe vậy, tất cả mọi người đều ồ lên. Tên này đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Không sợ gió cắt trúng lưỡi. Được, đã lên đây rồi thì đừng xuống nữa. Đi chết đi. Tiền Hải cảm thấy khá khó chịu. Sắc mặt xa sầm xuống. Hung hãn nói. Dứt lời, ông ta lập tức vung tay phải lên. Một quả đấm hình thành từ chân khí tượng trưng cho võ đạo tông sư hung bạo đánh về phía Trần Triệu Dương. Ồ, thấy Tiền Hải vừa lên đã thi triển chân khí ngoại phóng. Những người vây xem đều kích động hét ầm lên. Ông đấm, tôi cũng đấm, nhìn xem quả đấm của tôi thế nào đi. Trần Triệu Dương lạnh lùng cười. Nếu Tiền Hải này đã không nể nang gì như vậy thì đương nhiên anh cũng không cần phải lịch sự với ông ta rồi. Chân khí trong cơ thể anh chợt ngưng tụ thành một nắm đấm. Mạnh mẽ đón lấy quả đấm chân khí từ Tiền Hải. Hai nắm đấm đụng vào nhau. Lập tức triệt tiêu lẫn nhau. Cái gì? Tất cả mọi người vốn nghĩ rằng thực lực của Trần Triệu Dương nhiều nhất chỉ nằm ở tầm tiên thiên. Nhưng sau khi anh ngưng tụ ra một quả đấm rồi đón lấy cú đấm của Tiền Hải, họ đều giật mình bật thốt. Bố, bố nhìn kìa, con đã nói Trần Triệu Dương là cao nhân rồi mà. Cao nhân mà ra tay quả nhiên không hề âm thường. Bạch Triển Mộ ở dưới võ đài thấy hành động này của anh thì hứng khởi reo lên. Không ngờ lại là một võ đạo tông sư. Sau khi thấy quả đấm chân khí do Trần Triệu Dương phát ra, Bạch Hùng tức khắc hoảng sợ. Ai cũng biết rằng ở độ tuổi 20 mà đạt đến mức võ đạo tông sư tuyệt đối chính là một thiên tài tuyệt thế. Mặc dù cô con gái Bạch Thấm của ông là thiên tiên đỉnh cấp. Nhưng từ thiên tiên đỉnh cấp đến võ đạo tông sư không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Chưa kể sở dĩ con bé có thể đạt đến cấp độ này cũng do một nguyên nhân khác. Cậu, này thì, rốt cuộc cậu là ai? Tiền Hải thấy cảnh tượng ật cả mình. Một võ đạo tông sư 20 tuổi hoàn toàn không thể do nhà bình thường đào tạo ra được. Thực lực như vậy là một chuyện. E rằng thế lực sau lưng anh mới là điều quan trọng hơn. Tôi chỉ là một người bình thường thôi. À, ý ông là ông đang hỏi tôi được thế lực nào chống lưng đúng không? Hầy, sao mấy người cứ thích hỏi câu này ấy nhỉ? Thôi, nói cho ông biết vậy. Tôi không thuộc bất cứ môn phái nào. Không cần lo lắng sẽ có ai trả thù ông đâu. Mặc dù ông không thể làm tôi bị thương nhưng tôi cứ cho ông được yên tâm vậy. Nếu không lát nữa đánh nhau ông bị bó tay bó chân thì mệt lắm. Trần Triệu Dương nở nụ cười chân thành. Thật thà nói. Cách chương.